Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Muốn luyện này công tất trước. 31. Như vậy rõ ràng châm ngòi ly gián. Hạc Nhan Vân đương nhiên có thể nhìn ra, cũng biết hiểu đồ đệ bị tà ma sở lừa gạt, Khả Càn Khôn Âm Dương Kính bị đánh cắp, nhưng là đối tiên môn phi thường bất lợi, nàng như cũng không bị tà ma ích lợi sở mê hoặc. Lại làm sao có thể giúp hắn lẫn vào bí môn bên trong? Nghiệt đồ, hắn vẫn là không nhịn xuống quở trách một tiếng, liền lập tức đuổi theo đuổi khỏi Khai Ma Tôn. Ma Tôn đáp mây bay mà đi, nghe được một trận chó sủa thanh, thấy một cái hoàng cầu chính hướng tới bản thân kêu cái không ngừng. Nga đúng rồi, chó này là kia xả yêu bạn cũ, liền thuận tay đem hoàng cầu cũng ôm đi. Mây mù phong thủ vệ thấy một đoàn ma vân bay tới, còn tưởng rằng tà ma muốn đại khai sát giới, đã thấy tà ma bế cầu bước đi, tà ma là tới trộm cầu, sau đó lại thấy thủ tôn một mặt vẻ giận dữ truy ở phía sau. Càng là nghi hoặc không hiểu, tuy rằng tà ma thật giận, nhưng trộm một cái cầu, thủ tôn vì sao có lớn như vậy tức giận? Chợt, liền điểm ấy tu vi còn tưởng đuổi theo bổn tọa, ma tôn lẫn vào nhân gian. Ẩn tàng rồi ma khí. Hạc Nhan Vân liền chặt đứt manh mối. Hạc Nhan Vân là lịch đại lý trẻ tuổi nhất mặc cho thủ tôn. Nhưng là bởi vì tuổi trẻ cho nên đạo hạnh tu vi xa so ra kém ma tôn. Nhưng thực lực của hắn lại rất mạnh. Lịch đại thủ tôn ở vũ hóa bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bản thân một nửa công lực truyền cho đời tiếp. Theo. Bởi vậy tiên môn thủ tôn mặc cho so mặc cho cường. Thực lực quyết định hai giới chính diện xung đột khi thắng bại. Mà tu vi đạo hạnh quyết định âm mưu quỷ kế xuyên qua. Ma tôn sở hữu pháp thuật thủ đoạn, Hạc Nhan Vân đều phát hiện không xong. Nhưng nếu hai người đánh nhau đứng lên cứng đối cứng lời nói, ma tôn lại chưa hẳn có thể thắng. Dựa theo tiên môn lịch đại lực lượng tích lũy, Hạc Nhan Vân ít nhất cũng có ngũ vạn năm công lực. Ma tôn muốn thống nhất tam giới, nhất định phải giải quyết Hạc Nhan Vân, mà Càn Khôn Âm Dương Kính chính là mấu chốt, trong đó chứa đựng thần công, khả hóa giải không khỏe cho Hạc Nhan Vân lực lượng của chính mình. Đem tiên môn nhiều lần đảm nhiệm truyền thừa đến nay công pháp đều tiêu hủy, cung nghênh ma tôn vừa về tới ma cung, hai hàng thủ vệ liền tề soát soát cúi đầu. Hắn luôn cảm thấy có cái gì không quá đúng. Thủ vệ nhóm trước kia đều là đứng thẳng tắp nhìn không chuyển mắt. Bởi vì hắn không cho phép ở bản thân uy nghiêm hạ xuất hiện bất kỳ thanh âm ni trong tay hắn. Dẫn theo hoàng cầu, mang theo điểm xấu dự cảm một đường hồi bản thân tẩm điện đi. Dọc theo đường đi biến hóa cũng phi thường lớn. Màu đen héo rũ hình ma thảm thực vật sinh cơ giạt rào thực vật xanh sở thay thế. Huyết sắc hồng gạch đường bị san bằng đá cuội sở thay thế. Hành lang gấp khúc thượng huyền U Lam ma chơi bị tinh xảo đèn cung đình thay thế. Này xác định là hắn ma cung sao? Trong khi dãy chết của hắn tẩm cung, không hiểu bị mở rất nhiều cửa sổ, lấy ánh sáng phi thường bổng, bên trong một mảnh sáng, trắng nõn màn xa ở trong gió tung bay, tiên khí mười phần, không biết còn tưởng rằng là cái nào tiên quân nơi. Là cái kia xuẩn xa gây nên. Ma tôn tùy ý nắm lấy một gã thị nữ, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thị nữ vội vàng quỳ xuống đất, nói, đều không phải tiểu trúc cô nương gây nên, là bọn thuộc hạ tự chủ trương. Tiểu trúc cô nương chỉ là cho ta một ít đề nghị. Ma cung không cần bởi vì cùng tiên câu đối hai bên cửa lập mà tận lực như thế. Kia sợ chúng ta là tà ma ngoại đạo. Cũng là có thể hưởng thụ ánh mặt trời, hưởng thụ ánh mặt trời. Ma tôn cảm thấy người này thị nữ điên rồi. Phơi nắng đối với ta ma mà nói. Giống như là tu tiên người bị nhốt tại phòng ám lý giống nhau. Đều là thập phần bất lợi cho tu hành sự tình. Nàng ở đâu? Ở nham trì, vọng dạ sâu tùy tay đem bà bá nhất ném. Xài bước hướng về nham trì đi đến. Đặc biệt muốn ăn xà canh. Hết chương.